giáo sư khó chịu chớ lộn xộn. Chương 80, nói bóng nói gió. Gocchuyenaudio.com. Hắc, cái con bé chết tiệt kia, sao có thể nói chuyện với mẹ như vậy chứ? Lời này bà đã nói rất nhiều lần rồi. Không có chuyện gì, tôi liền cúp máy. Đừng quấy rầy tôi, từ du mạn nào để cho Viên Hân có cơ hội nói có. Chuyện, không đợi Viên Hân nói chuyện cô liền trực tiếp cúp điện thoại. Viên Hân gần đây luôn bị người khác không có lễ phép cúp điện thoại, bị người ta uy hiếp, lại bị con gái của chính mình nói như vậy, tức giận. Liền muốn phát tiết ra ngoài, ở trong phòng tìm tới tìm lui, không có thứ gì khác có thể để cho bà chút giận, không thể làm gì khác hơn là đập đồ. Viên Hân đập đồ cũng có lựa chọn, không đập thứ mình thích không. Đập đồ đắt tiền, chuyên chọn những thứ có thể ném ra tiếng vang nhưng lại không đắt đỏ. Trong phòng Viên Hân truyền đến âm thanh đập vỡ đồ, những người giúp việc đều ở bên ngoài, cũng không dám đi vào, cũng không dám làm thế nào, đành phải đứng ở cửa chờ. Hiện tại trong căn nhà này lớn nhất cũng chỉ có Mộ Trường Phong, cậu chủ của bọn họ. Nhưng cậu chủ đến bây giờ chưa trở về, đến 12 giờ đêm Mộ Trường Phong về tới, Viên Hân đập đồ cũng đập đủ rồi. Quản gia tiến tới bên tai Mộ Trường Phong nói gì đó, vẻ mặt của Mộ Trường Phong trở nên có chút âm u, cũng không để ý Viên Hân đã ngủ chưa, vọt vào phòng ngủ của Viên Hân. Viên Hân còn chưa ngủ, ở trong phòng loay hoay với mấy món đồ mà bà thu được trong mấy năm nay, Mộ Trường Phong đột nhiên xông vào, bà bị dọa giật. Mình vội vàng dùng chăn phủ lên đống đồ kia, cười gượng nhìn Mộ Trường Phong. Trường Phong à, sao cậu trễ thế này mới về chứ? Đến phòng gì làm gì? Cô nam quả nữ có ý đồ gì? Nghe nói bà ở trong phòng đập đồ. Không cần nghe nói nữa, anh đã thấy rồi. Cả phòng có thể nói là một đống hỗn độn. Mộ Trường Phong đưa mắt đống mảnh vụn của bình hoa dưới đất, trong lòng nghĩ ra một kế. Ha, ha, cũng không có gì đáng ngại, chính là tùy tiện đập mấy thứ rẻ tiền. Thôi mà, chứng cứ ở đó, bà ta còn có thể phủ nhận sao, đành phải nhắm mắt thừa nhận, bà cũng không nói láo, bà đều chọn đập bể mấy thứ rẻ tiền, thứ đắt tiền chính bà không nỡ đập. Hả, vậy sao, tôi thấy, không hẳn đâu. Mộ Trường Phong ngồi xổm xuống, từ trong đống bừa bãi nhặt lên một mảnh vụn, biết đây là cái gì không? Không phải, chỉ là một cái bình hoa thôi sao, có gì lớn lao đâu. Nhìn biểu tình của Mộ Trường Phong, chẳng nhẽ không phải cái bình hoa này rất quý chứ? Không phải chỉ là một cái bình hoa, tôi chính là nhớ rõ bình hoa này là bà nhất định muốn lấy từ phòng của mẹ tôi. Mẹ tôi lúc còn sống thích nhất, siêu tầm, đây là một trong những vật phẩm bà siêu tầm được, là một thứ trong hoàng cung đời nhà Thanh, hiện tại giá thị trường cũng đạt tới 6 triệu nhân dân tệ, thế mà đã bị bà đập thành mảnh vụn rồi. Mộ Trường Phong trong lòng thầm suy nghĩ, vỡ cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn là nhìn thấy đặt ở phòng bà. Viên Hân nghe xong thì biết vậy chẳng làm, bà nào biết bình hoa này trông thế nhưng trị giá nhiều tiền như vậy, nếu không cho dù đập chính bà cũng không thể đập bể bình hoa này. Vẻ ảo não trên mặt Viên Hân khiến trong lòng Mộ Trường Phong rất hả giả, thật trị giá nhiều tiền như vậy sao? Viên Hân không xác định hỏi, đây không phải là vấn đề mấy chục ngàn, mà là 6 triệu nhân dân tệ, một con số lớn như vậy. Viên Hân chỉ nghĩ đến giá bao nhiêu tiền, bà ta không nghĩ tới giá tiền nhiều. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thì cái bình hoa này cũng đã bị bà đập vỡ rồi, từ nay không còn đáng giá nữa, bây giờ là cái giá này, đương nhiên nếu thời gian càng lâu, giá tiền tự nhiên sẽ còn tăng cao hơn nữa. Mộ Trường Phong nghiêm túc tiếc rẻ nói, đây chính là mục đích của anh, khiến Viên Hân buồn bực rối rắm, trong lòng khó chịu. Thật ra cái bình hoa này chỉ là một bình hoa bình thường, cũng không phải cái bình hoa trong hoàng cung nhà Thanh gì đó. Dù sao Viên Hân cũng không phân biệt được hàng thật giả, hiện tại bình hoa đã vỡ vụn cũng không thể lấy đi làm giám định. Mộ Trường Phong muốn nói sao thì là như vậy. Khi Viên Hân nghe lời khẳng định của Mộ Trường Phong, vẻ mặt cũng bị dọa sợ không còn chút máu. Quả thật cái bình hoa này là bà tình cờ nhìn thấy ở trong phòng của người phụ nữ kia, bà cảm thấy đẹp mắt liền muốn đòi Mộ Thư Bàng cho bằng được, lúc đầu Mộ Thư Bàng không đồng ý, sau không chịu được bà quấn quýt làm phiền mới đồng ý cho bà, nhưng trước khi cho bà còn dặn dò không được làm vỡ. Lúc ấy bà còn tưởng rằng Mộ Thư Bàng vẫn nhớ nhung vợ trước của ông, sợ bà làm hỏng. Hiện tại vừa nói, đây chính là đồ cổ từ đời nhà Thanh không sai. Bởi vì có giá trị cho nên Mộ Thư Bàng mới dặn bà đừng làm, nhưng bà không nên làm sao bây giờ, khi mà chính mình đã vỡ. Đây chính là cả 6 triệu đó. Viên Hân thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Mộ Trường Phong khóe môi nhếch lên cười lạnh, cái này chính bà tự dọn dẹp đi, tôi về phòng đây. mới, vừa giúp Viên Hân đóng cửa phòng, liền nghe thấy tiếng kêu gào của Viên Hân, bây giờ đã là đêm khuya mà không để ý là làm như vậy ảnh hưởng đến người khác ngủ, không biết tính tình kiểu gì đây, một người đàn bà như vậy, Mộ Trường Phong thật không thể tin được Từ Du Mạn là do bà ta sinh ra, xem ra sau này anh nhất định phải cùng Tuyết Tuyết dọn ra ngoài ở, mặc dù đứa bé không thể nào giao cho bà ta chăm sóc nhưng nếu chúng thường nhìn thấy bà ta, mưa dầm thấm đất chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Người đàn bà này nguy hiểm, tốt nhất không nên tới gần. Từ Du Mạn lại lần nữa làm phù dâu. Sau khi Cố Huyên nhìn thấy Từ Du Mạn đổi lễ, phục khắc chế không được chính mình, hôn cô đến không biết đến ai mới bằng lòng buông ra, cái trán của anh chạm vào trán của cô, nói. Mạn, Mạn, khi nào em mới bằng lòng gả cho anh chứ? Vì anh mà mặc áo cưới, anh đợi thật vất vả. Không phải nói còn sớm mà anh vội cái gì? Em mới 19 tuổi, Từ Du Mạn kiên quyết không gả. Cô còn trẻ tuổi như thế cũng không thể nhanh như vậy liền nhảy vào phần mộ hôn nhân. Nghe nói A Việt và Thẩm Mặc Dư đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, hiện tại 18 tuổi là có thể lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. Vậy cũng không được, em còn muốn đi học, Từ Du Mạn nghiêm khắc cự tuyệt. Kiên quyết không bị Cố Huyên dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Em có thể giống như A Dư kết hôn xong vẫn có thể đi học, hiện tại cũng không có quy định nói kết hôn rồi không thể đi học. Anh nhất định phải lừa cô đi kết hôn mới được, thật sự là nhịn quá mức khổ cực. Từ Du Mạn khinh bỉ nhìn Cố Huyên, cô dĩ nhiên biết trong lòng anh có ý nghĩ xấu gì, cô mới sẽ không để cho anh được như ý đâu. Không được, em còn chưa chơi đủ đâu, sau khi kết hôn vẫn có thể chơi mà. Trong khoảng thời gian này cũng đã tham gia hai hôn lễ rồi, những người này là sao chứ, cố ý có phải không, chính là cố ý làm cho trong lòng anh ngứa. Ngái ya, không muốn, anh sẽ quản em, gocchuyenaudio.com, hiện tại anh cũng đang quản em đấy thôi, vẫn không được, được rồi, không được nói nữa, em vội đi rồi. Làm phù dâu, không phải mệt mỏi bình thường, việc gì cũng phải làm. Mà lần này Cố Huyên lại nhàn rỗi, anh không phải phù rể là một người. Đàn ông bộ dạng xem như được nhưng so với Mộ Trường Phong thì kém hơn. Nhiều chứ đừng nói là so với Cố Huyên, hay như tên Úc kia, không cần so. Yêu nghiệt là không thể lấy ra để so sánh. Từ Du Mạn biết người, bạn mà chị Tuyết mời tới, đáng lẽ Từ Du Mạn còn định nói hay là để Cố Huyên làm phù rể, nhưng chị Tuyết đã sớm chọn được người rồi, cô cũng không tiện nói thêm gì. Vốn cho rằng phù rể này là nam khuê mật của chị Tuyết, cho nên chị ấy mới kiên quyết để anh ta làm phù rể. Nhưng sau khi nghe được chị Tuyết nói nguyên nhân để cho người đàn ông kia làm phù rể, cô nhóc Từ Du Mạn nham hiểm gian xảo như vậy cũng phải vô cùng bội phục Lâm Thiền Tuyết, chiêu này của chị Tuyết thật là cao tay, quá cao tay rồi, về sau cô kết hôn cũng phải gọi Tả Minh tới làm phù rể. Không, sai, người đàn ông kia chính là bạn trai mối tình đầu của chị Tuyết. Trang Ngôn Túc, theo như Lâm Thiền Tuyết nói chính là lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng, hai người ở bên nhau lên kế hoạch cho tương lai. Hơn nữa đều đồng ý với cam kết nói tương lai nhất định phải cùng nhau đi vào cung điện hôn nhân, cho nên Thiền Tuyết mời anh ta tới làm phù rể cũng coi như thực hiện lời hứa hẹn lúc trước để mình không bị nói là nuốt lời. Từ Du Mạn biết nguyên nhân cũng cảm thấy hay, nếu lúc trước cô cũng nói như vậy, nhất định cũng sẽ làm như thế. Nhưng thời điểm cô và Tả Minh ở bên nhau cũng không nói nhất định phải cùng nhau đi vào cung điện hôn nhân, nhiều nhất chính là lúc Tả Minh muốn cùng cô xảy ra quan hệ cô cự tuyệt, nguyên nhân cự tuyệt chính là cô không muốn trước khi cưới phát sinh quan hệ, nhất định phải sau khi kết hôn mới được. Tả Minh chính là vì nguyên nhân này mà chia tay với cô, bởi vì Tả Minh đã tìm được một cô gái nguyện ý cùng hắn cho nên mới chia tay với cô. Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mộ Trường Phong cũng không biết Âu Dương Nhất Phàm cùng Từ Du Mạn có quan hệ. Âu Dương Nhất Phàm là bạn hợp tác trên phương diện làm ăn của anh ta, cho nên kết hôn đương nhiên sẽ không quên mời Âu Dương Nhất Phàm. Điều này khiến Từ Du Mạn buồn bực nhất, gần đây cô liên tục trốn tránh Âu Dương Nhất Phàm, nhưng lại liên tục đụng phải. Đang lúc cùng Lâm Thiền Tuyết mời rượu, cô ngoài ý muốn nhìn thấy Âu Dương Nhất Phàm, cô cảm thấy bất ngờ. Chúc chú rể cô dâu trăm năm hòa hợp vĩnh kết đồng tâm. Âu Dương Nhất Phàm, sảng khoái uống cạn ly rượu vang, cả quá trình ánh mắt chưa từng rời khỏi Từ Du Mạn. Từ Du Mạn hoàn toàn không nhìn Âu Dương Nhất Phàm, với quan hệ càng thêm lúng túng giữa cô và hắn, cô đành phải xem Âu Dương Nhất Phàm như không khí, không nhìn thẳng vào hắn. Chị, Từ Du Mạn nghe thanh âm của Tống Lâm Bạch nhìn chung quanh, nhưng người thật sự hơi nhiều, căn bản cũng không nhìn thấy. Chị Mạn, thanh âm từ phía sau truyền đến, Từ Du Mạn xoay người liền nhìn thấy Tống Lâm Bạch. Tống Lâm Bạch so với lúc bình thường ở trường học vẫn có sự khác biệt khá lớn, ở trường học Tống Lâm Bạch đều mặc quần áo thể thao, hoặc đồng phục, hôm nay lại mặc vào bộ Âu phục, dù sao đây là buổi lễ đặc biệt. Mặc thế này cũng là bình thường. Ừ, em cũng ở đây à, nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com. Tống Lâm Bạch cô lại càng không nhìn tới Âu Dương Nhất Phàm. Tống Lâm Bạch đáng yêu hơn nhiều so với Âu Dương Nhất Phàm. Chị hôm nay thật xinh đẹp, rất đẹp. Ha ha, cảm ơn. Em cũng rất đẹp trai. Tống Lâm Bạch kéo người đàn ông đứng bên cạnh qua, hào hứng giới thiệu. Đây là anh trai của em. Sau đó sẽ hướng về phía Tống Sâm Bạch giới thiệu. Đây chính là chị lớp trên mà. Em đã kể với anh, bây giờ đã là chị của em, Từ Du Mạn. Lúc Từ Du Mạn đang quan sát Tống Sâm Bạch thì anh ta cũng đang quan sát cô. Người đàn ông này là một nhân vật, cô gái này rất được, thảo nào em trai mình lại thích. Chỉ là nếu cô ấy thích em trai anh nhất định sẽ đồng ý, bởi vì cô gái này một khi đã yêu ai, thì vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nhưng thật đáng tiếc chính là cô ấy không yêu em trai của mình. Tống Sâm Bạch không có ý khác, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc mà. Thôi, rất xin lỗi, tôi còn có việc không thể nói chuyện với mọi người nữa. Không sao, Tống Sâm Bạch lịch sự nói, sau đó kéo Tống Lâm Bạch trở lại chỗ ngồi. Từ Du Mạn thật sự rất muốn coi như không nhìn thấy Viên Hân đang đi về. Phía cô, Mạn Mạn, chúng ta có thể đi ra ngoài tâm sự một chút không? Lại là câu mở màn này, cô thật hoài nghi trừ những lời mở đầu này, Viên Hân thật sự tìm không ra lời nào để nói. Tôi nghĩ chúng ta thật sự không? Có gì hay để nói chuyện? Mạn Mạn, là mẹ sai rồi, sao con không thể tha thứ cho mẹ chứ? Nước mắt cũng đã đảo quanh trong hốc mắt của Viên Hân rồi, người không biết nhất định có thể cho rằng cô đang ức hiếp bà. Bộ dạng điềm đạm đáng yêu lần này thật là dễ dàng làm người ta thương tiếc, Viên Hân nhờ có bộ dạng này mà lấy được ba của cô, còn có sự quan tâm của Mộ Thư Bàng, kỹ thuật diễn hạng nhất. Được rồi, tôi tha thứ cho bà. Không muốn dây dưa nên Từ Du Mạn sảng khoái đồng ý, thật ra cô cũng không thể nói rõ có tha thứ được hay không, chỉ là cô không biết phải đối mặt với Viên Hân thế nào. Nếu bảo cô gọi Viên Hân là mẹ chắc chắn là không có khả năng, nói không chừng bảo cô gọi một con chó là mẹ cô còn có thể gọi, nhưng đối với Viên Hân, thứ lỗi cô không thể làm được. Có thật không? Dễ dàng như vậy sao? Viên Hân có chút không tin tưởng, nhưng nghĩ lại, mình dù gì cũng là mẹ của con bé, giữa mẹ con sao có thù hận sâu như vậy chứ? Con bé này từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, nếu hiện tại cho nó một chút tình thương của mẹ, chắc chắn chuyện gì nó cũng sẽ đồng ý, thành công sắp tới rồi. Thật, nói xong, cô chuẩn bị rời đi, lại bị Viên Hân kéo lại. Thật sự là quá tốt, Mạn Mạn, con rốt cuộc đã chịu tha thứ cho mẹ. Viên Hân, giả vờ như mình rất kích động, rất giống như một người mẹ thất lạc nhiều năm thật vất vả mới tìm được đứa con của mình. Nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra, bà có thể lớn tiếng hơn một chút để cho mọi người đều biết. Từ Du Mạn thấy đã có người chú ý tới bọn họ, nhỏ giọng nhắc nhở. Sau đó cô không hề bất ngờ khi thấy Viên Hân lại giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn là dáng vẻ phu nhân cao quý. Nước mắt cũng thu hồi lại hết. Vậy mẹ đi trước nhé, một lát nữa mẹ lại tới tìm con. Viên Hân vội vã rời đi. Từ Du Mạn nhìn dáng vẻ Viên Hân nhàn nhã vênh váo nói chuyện phiếm cùng những người phụ nữ khác, trong lòng thở dài, thì ra thứ mà bà ta cần chính là cuộc sống như thế. Xem ra cuộc sống của bà ta thật đúng là như cá gặp nước, như vậy mình không phải nên tha thứ cho bà ta mà thành toàn cho bà ta sao? Gocchuyenaudio.com. Từ Du Mạn nghĩ tới đây, lại cười lạnh, vứt bỏ con gái của mình đổi lấy cuộc sống như thế cũng chỉ có bà ta có thể làm được. Không thể không thừa nhận vừa rồi cô đúng là có chút dao động. Nhưng Viên Hân cũng không cho cô cơ hội kia. Cô vừa nhắc nhở, Viên Hân liền lập tức rời đi, xem ra thật sự rất sợ người khác biết quan hệ của hai người. Trong lòng cô âm thầm tính toán, cô muốn biết Viên Hân bất chợt làm như vậy là vì mục đích gì? Khi khách toàn bộ về hết, Viên Hân quả nhiên lại tìm tới Từ Du Mạn, dưới ánh mắt không rõ chân tướng của Mộ Trường Phong, dưới vẻ mặt kỳ quái của Cố Uyên, Viên Hân tích cực dẫn Từ Du Mạn tới ngồi vào trong xe của bà ta. Từ Du Mạn cũng không phản đối, để lại cho Cố Uyên ánh mắt ý bảo tự mình về nhà, rồi lên xe của Viên Hân. Mạn Mạn, người đàn ông vừa rồi đi cùng con là gì của con? Viên Hân nói bóng nói gió. Cách chương.